Chương 1132, điên đảo âm dương, lừa bịp tứ hải, điên đảo âm dương, Ngọc Độc Tú điên đảo âm dương tuyệt đối hồ giữa thiên địa chúng vị đại năng tưởng tượng, Ngọc Độc Tú có lòng tin không bị tứ hải long quân xem thấu, chỉ cần song phương giao dịch hoàn thành, liền xem như này Đông Hải mấy vị long quân nhìn ra không thích hợp, đến lúc đó cũng không có hắn Ngọc Độc Tú sự tình gì. Thật là thần thông a, ta trước đó gặp ngươi cùng Cẩm Lân long quân nói chuyện phiếm thơ y điếm còn đang kỳ quái. Ngươi làm sao lại cùng Tứ Hải Long Quân làm giao dịch, không nghĩ tới ngươi đã sớm chuẩn bị. Cẩm Lân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú trước người bốn hạt châu, nếu không phải trước đó nhìn thấy Ngọc Độc Tú thi pháp quá trình, Cẩm Lân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế gian này lại có như thế nghịch thiên thần thông, lấy giả làm giả tuyệt đối chỉ là cho trẻ con. Không có để Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, liền gặp được hư không lần nữa ba động, Cẩm Lân từ hư không bên trong đi tới. Một đôi mắt trong nháy mắt liền gắt gao tiếp cận Ngọc Độc Tú trước người bốn khỏa thần quang lấp lóe châu tử. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt đem bốn hạt châu thu lại, nhìn về phía Cẩm Lân, đại ca lần này đến đây, chẳng lẽ Tứ Hải Long Quân đáp ứng bổn tọa điều kiện? Là cực, sở hữu bảo vật đều ở nơi này. Cẩm Lân lật bàn tay một cái, đem vai một cái bao lấy xuống, ném cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiếp nhận bao khỏa, từ từ mở ra bao khỏa, đã thấy này Dạ Minh Châu, chú Nhan Châu một cái phong cách cổ xưa kim hoàng sắc kim bác, yên tĩnh nằm tại trong bao. Không nhìn tới này chú Nhan Châu cùng Tị Thủy Châu, Ngọc Độc Tú trực tiếp đem kim bát cầm lên, trong tay pháp lực phun trào, hướng về kim bát bên trong tìm kiếm, một lát nữa mới nói, không có tế luyện pháp quyết. Hiện đệ trước đem này Tứ Hải Thần Châu cho ta, vi huynh liền đem cái này kim bát tế luyện pháp quyết truyền thụ cho hiện đệ. Cẩm Lân cười nhạt một tiếng. Ngọc Độc Tú gặp mì này lộ cười nhạo, phất ống tay háo một cái, bốn hạt châu bị một cơn gió màu xanh lá cuốn lấy, hướng về Cẩm Lân đập tới. Âm thanh phá không vang lên, Cẩm Lân thủ trưởng rũa ra, trong nháy mắt đem bốn hạt châu cầm trong tay, một đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy bốn hạt châu, sau đó pháp lực thăm dò vào châu tử bên trong, không ngừng cảm ứng. Ngọc Độc Tú gặp này cũng không để bụng, chỉ là đem này chú Nhan Châu cùng Dạ Minh Châu thu lại, treo ở bên hông, xem như trang chi vật. Cẩm Lân quả thật là không có lừa hắn, cái này chú Nhan Châu đúng là có chống cự già yếu tác dụng, tuyệt không thể tả. Đến gọi hiền đệ bị chê cười. Cái này Tứ Hải Thần Châu đối với Tứ Hải cực kỳ trọng yếu, vi huynh cũng không thể không cẩn thận kiểm tra một phen. Thân huynh đệ minh toán sổ sách mà Cẩm Lân đem Thần Châu thu lại, đối Ngọc Độc Tú cười một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy không thể không biết xấu hổ, thân huynh đệ đều muốn minh toán sổ sách, huống chi chúng ta còn không phải thân huynh đệ, dù sao ngươi ta chủng tộc khác biệt, ngươi là Long tộc, ta là Nhân tộc, chủng tộc chênh lệch còn tại đó. Ngọc Độc Tú trong lời nói mang theo xa lánh chi ý, muốn cùng Cẩm Lân phân chia giới hạn. Hiện tại hố Cẩm Lân cùng Tứ Hải Long Quân một thanh, lúc này không phân chia giới hạn chờ đến khi nào. Hiện đệ Cẩm Lân nghe vậy kêu gọi một tiếng, còn tưởng rằng trước đó bởi vì chính mình nghiêm túc quan sát Thần Châu, để Ngọc Độc Tú không nhịn được mặt mũi. Không sao, bây giờ ta Nhân tộc cùng Long tộc ở giữa không ngừng xung đột, người ta huynh đệ vẫn là phân rõ giới hạn tốt, ngày sau ngươi là Long tộc, ta là Nhân tộc, khi ân đoạn nghĩa tuyệt, miễn cho chủng tộc chi tranh động thủ, không thể tận hứng. Ngọc Độc Tú phất tay ngăn lại Cẩm Lân lời nói. Cẩm Lân nghe vậy bất đắc dĩ, muốn no y chủy hệ nờ đều bị Ngọc Độc Tú cho nghẹn về trong bụng, một đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú ánh mắt kiên định, không có chút nào quay lại chỗ trống, phương mới nhẹ nhàng thở dài, tốt, tốt, tốt, giống như hiền đệ nói, người ta liền sự phân chia này giới hạn, ngày sau ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại ra tay không dùng nạp tình. Dạng này liền đối Ngọc Độc Tú gật gật đầu, còn mời Cẩm Lân Long Quân mời đi, ta cái này Thái Bình đạo xem không lưu ngoại tộc người. Cáo tử Cẩm Lân bị Ngọc Độc Tú khu trục. Đường đường tiên người nhất thời không nhịn được mặt mũi, lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn lấy Cẩm Lân rời đi, Triều Thiên ở một bên khe khẽ thở dài, thực cái này Cẩm Lân vẫn còn có chút tác dụng, ngươi không cần như vậy quả quyết cùng đối phương phân rõ giới hạn, trong chư thiên này, địch bạn khó phân biệt, không chừng ngày sau còn có lại ngày gặp mặt, cần đối phương thủ hạ lưu tình. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, lúc này Ngọc Độc Tú tu vi dần dần cao, nhớ lại lúc trước Cẩm Lân độ kiếp một màn. Ngọc Độc Tú trong lòng càng nghĩ càng thấy đến không ổn, nhưng đến tột cùng là nơi nào không ổn, Ngọc Độc Tú còn nói không nên lời, không có cách, vẫn là sớm phân rõ giới hạn tốt. Ai, ngươi trong lòng mình có ít liền tốt. Triều Thiên nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú gặp này từ chối cho ý kiến, chỉ là vướt vướt trong tay Tịnh Thủy Bát, cái này kim bát ngược lại là có chút ý tứ, bổn tọa muốn sống tốt tế luyện một phen, bây giờ bảo vật là càng nhiều càng tốt. Ra nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã trong nháy mắt tiến lặng, quanh thân khí cơ cùng kim bát quấn triền miên miên. Xen lẫn không nghỉ, không ngừng thôi động pháp quyết luyện hóa cái này Tịnh Thủy Kim Bát. Côn Lôn Sơn. Các vị giáo tổ lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Trước đó vì sao không ngăn cản sau một hồi lâu, mới nghe được Thái Dịch giáo tổ mở miệng, này Tứ Hải Thần Châu chính là năm đó Vina O Linh bảo, cái này Tứ Hải Thần Châu rơi vào Tứ Hải Long Quân trong tay, Lạnh Ly muốn chuyển thế trở về, còn cần một phen ma luyện a, Tứ Hải Long Quân tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện gọi Lạnh Ly đạt được. Ngươi còn đang hỏi chúng ta, ngươi vì sao không xuất thủ, ngươi nếu là xuất thủ, cũng có thể cắt ngang hai người giao dịch thái đấu giáo tổ ở một bên bất mãn nói. Vận mệnh à, vận mệnh, bổn tọa đã thăm dò đến từ nơi sâu xa mệnh số, Tứ Hải tuy nhiên đổi về Tứ Hải Thần Châu, nhưng một trận đại kiếp không thể tránh được, thật sự là kỳ quái, không có Tứ Hải Thần Châu, Lạnh Ly không thể chiến lược hồi phục đỉnh phong, tuyệt sẽ không tùy tiện khiêu khích Tứ Hải, như vậy Tứ Hải kiếp số ở đâu? Thái Dịch giáo tổ xoa xoa mi đầu. Lúc này các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là yên lặng không nói. Một lát nữa mới nghe vậy quá hoàng giáo tổ nói, cái này Tứ Hải kiếp số, chẳng lẽ là tới từ phong thần đại chiến? Không nhất định, yên lặng nhìn biến đi thái nhất giáo tổ nhíu mày khổ mặt no ý trung vực, thái bình đạo. Ngọc Độc Tú không ngừng tế luyện lấy tịnh thủy bát, sau đó phóng nhãn đánh giá nơi xa vô số bận rộn công tượng, trong cặp mắt ngọc sắc quang hoa lấp lóe, không ngừng thôi diễn đo cự ly xa tế đàn kích thước. Tất cả mọi người nhanh lên, tất cả nhanh lên một chút, không muốn lười biếng, lần này tế đàn việc quan hệ trọng mọi. Mọi người tuyệt đối không thể có chút sơ sẩy, không thể có mảy may chủ quan, tất cả mọi người chú ý, giữ vững tinh thần, nắm chặt thời gian. Một vị Thái Bình đạo đệ tử trong tay cầm roi ra, không ngừng đối các vị công tượng gào to. Ngẩng đầu nhìn hư giữa không trung chói chang mặt trời gay gắt, nhìn nhìn lại mồ hôi rơi như mưa các vị công tượng, Ngọc Độc Tú thủ trưởng bắn ra, một giọt nước bay ra, trong nháy mắt rơi vào trong tầng mây, sau một khắc đã thấy giữa thiên địa cuồng phong đột khởi, phong vân hội tụ, số chi không rõ mây đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Che khuất hư giữa không trung thái dương. Tí tách, lốp bút. Vô số nước mưa từ một chút đến như chút nước, khiến cho giữa thiên địa nhiều từng tia mát lạnh. Nói cho những cái kia giám sát đệ tử, những này công tượng đều là người bình thường, nhiều chuẩn bị cho bọn họ một số thức ăn, chuẩn bị một số hoa quả. Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi nói. Vâng, đệ tử cái này xuống dưới phân phó Hoành Nguyên cung kính nói. Cái này tế đàn chính là nhân từ tế đàn, không được nhiễm nửa điểm oán khí. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Ngọc Độc Tú lời nói nhẹ nhàng truyền vào Hoành Nguyên trong tai. Hoành Nguyên bước chân dừng lại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó xoay người đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, minh bạch. Ai, cái này trung môn đạo thật đúng là nhiều a. Triều Thiên ở một bên cảm khái nói, tuy nhiên ngươi cái này tịnh thủy bát thật đúng là lợi hại. Ngọc Độc Tú nghe vậy cúi đầu xuống nhìn trong tay tịnh thủy bát, trong mắt lóe ra điểm điểm lưu quang, không nghĩ tới, cái này tịnh thủy bát ngược lại là cho bổn tọa không nhỏ kinh hỉ. Cái này tịnh thủy bát tự thành không gian, nội ẩn vô lượng tịnh thủy, có thật không thể tin chi lực, nếu là ở bị bổn tọa ra chỉ trận pháp chi lực, cái này tịnh thủy bát tất nhiên có thể trở thành trong chư thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật. Triều Thiên lúc này nhìn lấy Ngọc Độc Tú, hâm mộ con mắt đều đỏ, tiểu tử ngươi thật sự là gặp may mắn, thần thông nghịch tiên, thế mà ngay cả vô thượng cường giả đều có thể che đậy, lừa gạt tới này bảo vật, lao tổ ta làm sao lại không có vận tốt như vậy. Nói Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, tay áo tung bay đem tịnh thủy bát chứa vào trong tay áo, bần đạo muốn bế quan tính tu, hoàn toàn luyện hóa tịnh thủy bát, cái này tế đàn không có dựng thành trước đó, ngươi không cần thiết quấy rầy bổn tọa. Vừa nói, Ngọc Độc Tú thân hình dần dần mơ hồ vặn mèo, trong nháy mắt tiêu tán ở trong hư không, qua trong giây lát không thấy tung tích. 8.